Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, thứ 437 chương hãm hại, yêu nghiệt, ngươi sơ tâm, ngươi làm sao có thể quên, làm sao có thể quên, yêu nghiệt ngơ ngẩn nhìn kia tập bại chi đi xa bóng dáng. Hắn không rõ, vì sao này một câu vô cùng đơn giản lời nói. Hắn lại ở đó ôn nhã như ngọc thanh âm trung, nghe ra khó chịu, nghe thấy được thất vọng. Bất, yêu nghiệt bỗng nhiên lắc đầu. Vì sao hắn sẽ có như vậy kỳ quái ý nghĩ? Trong đầu, hỗn loạn thanh âm của sóng biển dường như càng lúc càng rõ ràng. Lại dường như càng ngày càng xa. Hắn hất đầu, nghĩ ném đi chỗ đó làm người ta thoải mái lại để cho nhân buồn bực thanh âm. Lại ngẩng đầu, lại thấy viễn sứ. Hai buồn nôn sâu bò lên trên kia bại thi nhân trên người. Hai cái chừng bốn thước nhiều trường buồn nôn nhuyễn trùng, thật lớn trùng thể, cơ hồ muốn áp suy sụp thân thể hắn. Màu xanh lá mâu quang bỗng nhiên một trận, yêu nghiệt thân thể hơn hắn trong tưởng tượng, nhanh hơn một bước làm ra phản ứng. Ở tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, sau một khắc, đã xuất hiện ở khúc hoài thương bên cạnh. Kia hai cái quấn quanh ở khúc hoài thương trên người con rối tộc. Còn chưa biến trở về nhân thân, thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng. Sau đó, phanh, một tiếng, muốn nổ tung lên, thân thể bể vỡ nát, màu đen máu phun được khúc hoài thương đầy người đều là. Kia luồng tanh tưởi càng phát ra được nồng nặc lên, hắn cau mày, không có động, dường như chưa từng nghĩ tới. Hiện tại yêu nghiệt sẽ đến cứu hắn bình thường. Nếu như không phải trên người hắn vô pháp che giấu yêu tính, hắn thật muốn cho rằng, cái kia hồn nhiên thiếu niên đã về, nhưng là không có, hắn như trước không phải. Yêu nghiệt nhìn khúc hoài thương trên người bại chi bị máu đen nhiễm được không có một chỗ là sạch sẽ. Thật giống như nhìn thấy này thánh khiết nhân bị làm bẩn bình thường. Hắn chân mày dần dần nhăn thành một xuyên tự. Cuối cùng, khúc hoài thương chậm rãi mở miệng. Vì sao cứu ta? Yêu nghiệt không trả lời hắn vấn đề này, mà chỉ nói, ngươi nói ta đã quên sơ tâm, ngươi làm sao biết ta sơ tâm là cái gì? Khúc hoài thương không nói gì, yêu nghiệt lục con ngươi trung xẹt qua một tia bất khuất. Chư thần đại lục có tam giới 11 điện, mà ta, là Trung Châu giới lớn nhất phương, ta sơ tâm liền để cho ta ma điện thống cả Trung Châu giới, khúc hoài thương chậm rãi lau đi khuôn. Mặt tuấn tú thượng máu đen, vì sao phải cứu ta? Ta làm được, toàn bộ Trung Châu giới đều là ta ma điện, này liền là của ta sơ tâm, ta chưa từng phụ quá. Cho dù hắn quên mất rất nhiều chuyện, hắn nhưng trước sau nhớ, hắn là ma điện trong, là Trung Châu chi vương. Như thế, ngươi vì sao phải cứu ta? Khúc hoài thương như cũ là vấn đề này, yêu nghiệt trên mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Hắn có chút buồn bực lãnh hạ thanh, người có phiền hay không? Cứu liền cứu, gì tới nhiều như vậy vì sao? Hắn buồn bực khởi lai thời gian, trên người yêu khí quá nặng, trên thực tế, ngay cả hắn mình cũng không rõ. Vì sao lại tới cứu người này loại? Thân thể hắn dường như không bị khống chế tựa như, không bị khống chế muốn sở hữu tính toán tổn thương người của hắn đô giết chết. Như nhau lúc này. Hắn nhìn hắn dính đầy máu quần áo, cảm thấy là như thế chói mắt, hắn rõ ràng là như thế thích máu tươi vị, yêu nghiệt không rõ, hắn đây rốt cuộc là thế nào? Chỉ vì cái này bại thi nhân nói một câu nói. Để hắn có lớn như vậy cảm xúc biến hóa, hắn đến bây giờ đâu còn không biết tên của hắn đâu. Khúc hoài thương lại cười khởi lai, hắn cười rộ lên thời gian, tươi cười ấm áp như hy. Nhượng yêu nghiệt trong lòng buồn bực, cầm lòng không đậu liền yên ổn xuống. Hắn vươn tay, mò đụng phải yêu nghiệt, sau đó tượng thường ngày bình thường, nhẹ nhàng sờ sờ yêu nghiệt đầu. Nguyên lai ngươi còn đang, đúng vậy, cái kia đơn thuần đứa nhỏ còn đang, chỉ bất quá bởi vì tạm thời bị yêu tính trở ngại tâm. Hắn nghĩ, hẳn là cho yêu nghiệt một ít thời gian, hắn hội chân chính về, yêu nghiệt, bị tìm ra manh mối yêu nghiệt. Sắc mặt trở nên càng khó coi, một đôi lục u mắt tượng sấm yêu máu, âm u được nhưng sợ, viễn sứ, tận mắt nhìn một màn này hắc y nhân, nhìn Khúc Hoài Thương tay, lại nhìn một chút nhà mình chủ thượng mặc dù vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm cho người ta sờ đầu bộ dáng. Lập tức che ngực, một bộ muốn chịu quá khứ bộ dáng, mà điện chi chủ đích vương, chưa từng bị người như vậy sờ qua đầu. Quả nhiên là ma máu giác lúc tỉnh xảy ra vấn đề. Hắn trở lại nhất định phải hỏi một chút trưởng lão, Âm Phong Sơn Thượng, lân cận đỉnh núi mọi người, gặp được con rối tộc tập kích, hành tung của bọn họ quả nhiên bị con rối tộc nhân phát hiện. Trên trăm chỉ con rối tộc công kích, tụ tập cùng một chỗ mọi người lập tức bị đánh tán. Bọn họ lỗi đánh giá Âm Phong Sơn đối con rối tộc ưu thế. Ở này âm sát lực rất mạnh địa phương, con rối tộc lực lượng lớn nhất bị phát huy ra, mọi người rơi vào khổ chiến. Đại gia không muốn phân tán, không muốn dùng đao kiếm, dùng hồn lực công kích, ôn trường không lên tiếng nhắc nhở, nguyên bản chỉ 100 chỉ con rối tộc, nhưng mà lại ở đại gia nhất thời khẩn trương dưới. Không ít người dùng trên người tùy thân mang theo lợi khí đi khảm con rối tộc. Thế là, con rối tộc phân liệt được càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, lờ mờ biến thành gần 200 chỉ, mọi người kinh hãi không ngớt. Lập tức sử dụng hồn lực công kích, cơ hồ tất cả mọi người gia nhập đối kháng con rối tộc khổ chiến chung. Lại chỉ có 3 người dường như không quan tâm, Thủy Chung dựa vào ở bên cây, Vân Sơ đúng là vẫn còn không có chống đỡ, ở đầu óc đạt được lớn nhất gánh nặng bắt đầu đau nhức thời gian. Hỗn loạn hôn mê bất tỉnh, Quân Hàn Nguyên ôm ấp nàng, nhàn nhạt dựa vào ở bên cây, làm cho nàng ngủ được càng an ổn một chút. Một màn này rơi vào người khác trong mắt, quả thực hận được nghiến răng, bọn họ liều mạng hợp lại sống được ở đây đánh con rối tộc. Nữ nhân kia hòa đứa bé kia lại có nhàn tình ở đó ngủ. Còn có kia mang theo mặt nạ nam nhân, rõ ràng thực lực lợi hại như vậy, nhưng trước sau không ra tay. Lại con rối tộc lại không hướng 3 người bọn họ chỗ địa phương công kích. Thủy Ngưng Nhi ánh mắt lóe lên một cái. Đột nhiên một cái lắc mình, liền hướng Quân Hàn Nguyên chỗ phương hướng chạy tới, phía sau chính theo một cái chừng 5 thước nhiều trường con rối tộc. Nàng một bên che cánh tay, sợ hô to, quân công tử cứu ta. Nàng chiều Quân Hàn Nguyên nhào tới, lại ở sắp nhào tới Quân Hàn Nguyên trên người thời gian. Một tầng vô hình kết giới chặn thân thể của nàng, đừng nói phác, nàng căn bản liên tới gần cũng không thể tới gần. Thủy Ngưng Nhi tức giận đến cắn răng, nhưng mà phía sau con rối tộc đã đuổi theo tới, khóe mắt được dư quang nhìn thấy không có ở kết giới nội tiểu bá vương. Mắt lập tức trầm xuống, đã bất có thể giải quyết nữ nhân kia, như thế liền trước giải quyết đứa bé này được rồi. Nàng bóng dáng lập tức đi phía trái hơi nghiêng, nhìn như tính toán chạy đi, lại bỗng nhiên tương phác hướng trên người nàng con rối tộc hướng tiểu bá vương dẫn theo quá khứ. Ngủ say trung tiểu bá vương chỉ cảm thấy cả người bị trọng trọng nhất áp. Thứ gì áp ở tại trên người của hắn? Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, dụi dụi mắt, liếc mắt một cái liền chống lại con rối tộc kỳ dị trong mắt. Con rối tộc bỗng nhiên mở ngụm lớn, chiều tiểu bá vương hí một tiếng, tê, tiểu bá vương ngẩn người, sau đó tóc gáy dựng lên, lập tức cuồng hóa. Một cái uy phong lẫm liệt mãnh thú răng nanh trống rỗng xuất hiện. Mở miệng to như chậu máu. Chiều con rối tộc trương mở miệng. Quát to một tiếng. Giống, con rối tộc. Hắn quay đầu liền đi. Ở đâu ra mãnh thú. Thực sự là hù chết quỷ. Mà vốn là muốn hãm hại tiểu bá vương Thủy Ngưng Nhi nhìn thấy một màn này. Toàn bộ đô trợn tròn mắt. PS, tiểu kịch trường, yêu nghiệt, ta sẽ hút máu. Bá vương, ta sẽ ăn thịt, tiểu bạch, ta sẽ quản tiền, Vân Sơ, ta sẽ kiếm tiền, Liên Kỳ Phong, ta sẽ giành tiền, Quân Hàn Nguyên, ta sẽ đùa giỡn suốt, mọi người, ở đâu ra bênh tâm thần, xoa ra, hết chương.